Chương 612, giận. 7 ngày. Sở Phong Miên tiến vào chúng trong thánh đường, đã là đi qua 7 ngày. Tại cái này 7 ngày trong thời gian, Sở Phong Miên không ngừng cô đọng lấy hắn chín vực kiếm thuật, trong đó phần lớn thời gian, toàn bộ đều là dùng để lĩnh hội cái này kiếm đạo trong cổ tịch ghi chép kiếm thuật. Cái này chín vực kiếm thuật giàn khung, bây giờ Sở Phong Miên đã là ngưng luyện hoàn thành, chỉ cần là Sở Phong Miên tại kiến thức càng nhiều kiếm thuật, toàn bộ dung nhập trong đó, chính là đủ để khiến chín vực kiếm thuật lại lần nữa tiến bộ. Cái này chín vực kiếm thuật, là từ Sở Phong Miên sáng tạo mà ra, theo Sở Phong Miên cảnh giới thực lực tăng lên, cũng là hội biến càng thêm cường đại. Tương lai thậm chí là siêu việt chín vực trong lịch sử bất luận cái gì kiếm thuật, cũng có thể. Sở Phong Miên cảnh giới, lực lượng mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn hiện đang luyện thành chín vực kiếm thuật, càng là lệnh trên thân kiếm ý thuế biến. Hiện tại Sở Phong Miên, chỉ sợ là so với còn không có tiến vào chúng thánh đường trước hắn, phải cường đại nhiều. Trên thân khí cờ hờ tờ đê u phát sinh cực biến hóa lớn, biến thành một loại tôn quý lúc khí tức. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chính hắn đê u không rõ ràng là đạt đến một bước nào, nhưng là đối mặt cái kia thái thượng trưởng lão, trước đó Sở Phong Miên ý nghĩ trong lòng là chỉ có thể toàn thân trở ra. Mà bây giờ, Sở Phong Miên suy nghĩ trong lòng, đang đối mặt thái thượng trưởng lão lời nói, Sở Phong Miên cũng liền chưa chắc là không có lực đánh một trận. Kiếm ý này tăng thực lực lên, nhưng không đơn thuần là đạt được lực lượng đơn giản như vậy, đợi đến Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn kiếm ý vậy phát huy càng ngày càng cường đại. Có thể nói cái này cần đến chỗ tốt, xa xa không chỉ nhìn thấy trước mắt đơn giản như vậy. Hiện tại Sở Phong Miên, tại gặp được giống như là bất tử ma tôn dạng này nhân vật, chỉ sợ là vây tay một cái, đều có thể diệt sát. Bất tử ma tôn cũng là nhất phương cường giả cự đầu, nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trước mặt, chỉ có thể coi là sâu kiến. Sở Phong Miên thực lực liền xem như còn không bằng cái kia chút siêu việt sinh tử cảnh cực hạn, bước vào sinh tử cầu thang lão cổ đồng, nhưng lại vậy siêu việt bình thường sinh tử cảnh. Loại thực lực này, liền xem như không tùy tiện vượt qua sinh tử đại kiếp, tại Bắc Mang Thánh vực bên trong, vậy đủ để đặt chân, tối thiểu Dạ Thiên Quân muốn đối phó ta, ta vậy đủ để cùng hắn đối kháng. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần sắc ý, cái này Dạ Thiên Quân, hắn sớm muộn muốn đem hắn giẫm tại dưới chân. Đi. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này không gian xung quanh, chính là đang biến hóa cái này, dần dần khôi phục đã từng bộ dáng. Sở Phong Miên cũng là từ này quỷ dị không gian bên trong, lại lần nữa về tới chúng trong thánh đường, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp nhanh chân rời đi. Ấn ngay tại Sở Phong Miên từ quỷ dị không gian rời đi, trở lại chúng thánh đường một khắc, đột nhiên tại hắn không giới bên trong, một quả ngọc phù đột nhiên lóe lên, từ ơ bên trong lờ ơ ý đưa cờ một tin tức. Bạch Huyên bị người bắt đi Sở Phong Miên sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, tin tức này, chính là Bạch Huyên nói cho hắn biết, nói là hắn bị mấy tên đệ tử hạt giống hợp lực bắt giữ mang đi. Nếu là muốn cứu Bạch Huyên, nhất định phải để Sở Phong Miên tiến về sinh tử đài. Cái này sinh tử đài, chính là Bắc Mang Thánh vực bên trong đệ tử hạt giống giải quyết ân oán địa phương, lên sinh tử đài, sinh tử do trời định, liền xem như chém giết đối phương, học viện DU không hội truy cứu. Những người này bắt đi Bạch Huyền, chính là vì bức Sở Phong Miên, bên trên sinh tử đài. Muốn chết Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, trên thân tức giận, chân chính động dùng được. Có người đối phó hắn, Sở Phong Miên cũng không hội ly hội, binh tựa nở dê tơ y cản nước tới đất ngăn. Tới một cái Sở Phong Miên giết một cái chính là. Nhưng là thế mà bắt giữ Bạch Huyền, tơ y uy hiếp hắn, đây quả thực là xúc phạm Sở Phong Miên trong lòng quy tắc. Những người này tờ hờ ớ tờ la không biết sống chết, dám đến uy hiếp Sở Phong Miên, Sở Phong Miên trong cả đời, thống hận nhất liền là người khác uy hiếp. Rất tốt, ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra muốn nhìn, đến cùng là ai đang tìm cái chết. Tầm ẩm Sở Phong Miên thân hình đột nhiên khẽ động, trực tiếp là hóa thành một đạo độn quang. Từ chúng trong thánh đường, vọt tới. Thật nhanh độn quang là ai thế mà sẽ có nhanh như vậy độn quang một chút chúng trong thánh đường đệ tử. Nhìn thấy Sở Phong Miên độn quang, rõ ràng đều là trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ ràng Sở Phong Miên thân hình, từng cái kinh hô lên. Một chút không biết sống chết, muốn ngăn cản Sở Phong Miên người, tức thì bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết liên tục. Cái này đạo độn quang, trực tiếp chính là rời đi chúng thánh đường. Hướng về Bắc Mang Thánh vực bên trong sinh tử đài, phi tốc bay đi. Sinh tử đài bên trên. Bây giờ chính là đứng đấy 7-8 người, cái này 7-8 người, đều là Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống. Trong đó một tôn nữ tử, đứng ở bên cạnh, trên thân bị thiết hạ vô số cấm chế, bị trực tiếp trấn áp, chính là Bạch Huyên. Mà một nhóm người này cầm đầu, lại là một tôn tướng mạo anh tuấn nam tử. Nam tử này nhất cử nhất động ở giữa, đều có một loại cực kỳ tôn quý khí tức. Ở bên cạnh hắn, một cỗ linh lực, ngưng tụ ra, thế mà cũng là giống như là Sở Phong Miên đồng dạng vảy rồng. Long Vị Ương sư huynh, ngươi nói cái này Sở Phong Miên, sẽ đến không một tôn đệ tử hạt giống, đối cầm đầu nam tử kia mở miệng nói. Chúng ta mặc dù bắt Bạch Huyền, nhưng pha mở la chết đài loại địa phương này, cũng không phải ai cũng dám đặt chân, hắn khẳng định biết trong đó nguy hiểm. Lâu như vậy còn chưa tới, có phải hay không chạy trô nở một vị khác đệ tử hạt giống cũng là mở miệng nói. Sở Phong Miên tiểu tử này, dù sao cũng là một người mới, nếu là hắn không đến, chúng ta làm sao bây giờ không đến cầm đầu nam tử kia, Long Vị Ương cười lạnh liên tục đường. Lấy tiểu tử này tính cách, hắn khẳng định sẽ đến, nếu là hắn không đến, vậy không uổng công ta uổng phí sức lực đi đối phó hắn. Long Vị Ương sư huynh, tiểu tử này đã là nửa cái người chết. Hắn đắc tội thánh đảng Dạ Thiên Quân, liền ngay cả vương đảng Lục Họa đệ đệ, đều bị tiểu tử này đả thương, chúng ta không động thủ, cái này Dạ Thiên Quân, Lục Họa cũng sẽ không bỏ qua hắn, vì sao muốn chúng ta động thủ một tôn đệ tử hạt giống, có chút kỳ quái tuân vợ ân ở đạo chúng ta Long Đảng, cũng không cần tham dự trong đó á hử, tiểu tử này trên thân vận dụng, hiển nhiên là Long tộc võ kỹ, hắn từng chiếm được Long tộc kỳ ngộ. Trong đó vận dụng võ kỹ liền ngay cả ta DU chưa từng gặp qua Long Vị Ương ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ tham lam đường. Vũ kỹ này, chỉ cần ta có thể đạt được, ta liền có thể đánh bại Dạ Thiên Quân, Lục Họa, trở thành Bắc Mang Thánh Vực đệ nhất nhân. Ngược lại thời điểm chúng ta Long Đảng, cũng liền lại biến thành Bắc Mang Thánh Vực bên trong thế lực lớn nhất các ngươi nhìn xem. Cái này Sở Phong Miên tiểu tử này tới, ta tất nhiên hội chém giết hắn. Đem hắn hết thể kỳ ngộ đều chiếm được có đúng không chém giết Sở Mộ. Sở Mộ hiện tại tới, nhìn ngươi làm sao có thể đủ chém giết ta. Một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng mà lên, chỉ gặp một đạo đột quang, phi tốc rơi vào đến sinh tử đài bên trên. Đạo nhân ảnh này, chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên sắc mặt, là nhờ nhà tờ lỗ. Hắn trong thanh âm, mặc dù băng lãnh, nhưng là ẩn chứa trong đó sắc ý, lại là không che giấu chút nào, làm cho người nghe thấy, liền không rét mà run. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.